Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rảnh rỗi thì đi tìm tôi nha. Cảm ơn lão bản nương. Xấu hổ, lão bản nương nhanh chóng viết số điện thoại di động, rồi cúi đầu đi theo lão bản đại nhân về phía cửa lớn của công ty. Nhìn gương mặt thối như cũ của anh, cô thấp giọng áy náy nói. À Dược à, anh không nên tức giận nha, sau này em sẽ không dám nữa mà. Sau này giờ là tốt rồi. Thật ra thì Lôi Dược cũng không quá tức giận. Chẳng qua là ở công ty có thói quen mặt lạnh, dù sao đối với nhân viên công ty không thể quá buông lỏng. Là do em không đúng, anh đừng nên trách các cô ấy, là bởi vì em mang đồ ăn đến đó, làm cho các cô ấy cho em mặt mũi nên mới cổ vũ như vậy. Thấy vợ cúi đầu nhận sai, trong lòng anh là một trận chua xót, đang muốn an ủi cô, đây chỉ là một chút chuyện nhỏ, lại ngẩng đầu lên vội vã nói. À Dược à, em đã tìm được một công việc em thích làm, em muốn giúp mọi người thiết kế tạo hình. Em muốn đi tìm mấy cửa hàng quần áo và trang sức, cửa hàng tóc nói chuyện một chút, như vậy hợp tác đứng lên là tương đối dễ dàng. Phụ nữ cảm xúc đều là thay đổi nhanh như vậy sao? Thế nào thoáng một cái xuống, mà thấp thoáng một cái lại lên cao chứ? Lôi Dực ngây ngần cả người, nhìn cô bình thường là cười híp mắt, lúc này là cười đến đặc biệt rực rỡ, anh dĩ nhiên là không thể nào cự tuyệt. Được rồi, chỉ có điều anh muốn đi cùng với em nói. Nhất định phải như vậy sao? Cô cũng không phải là trẻ con nha. Nói chuyện làm ăn còn phải mang theo người lớn đi cùng nữa sao? Đương nhiên là phải rồi. Ở bên ngoài có nhiều gian thương và cặn bã như vậy, chưa bị gạt tiền nói không chừng còn lừa cả sắc. Anh không thể để cho vợ yêu có cơ hội bị thương. Em biết rồi, vậy thì em về nhà trước đây, tạm biệt. Xem ra phản kháng là không có hiệu quả, trừ phi cô có thể chứng minh rằng mình có bản lĩnh, mọi người mới có thể tin tưởng rằng cô là một người phụ nữ thành thực. Chán nản trong mắt của cô bị anh nhìn thấy. Cũng chẳng biết tại sao, nhìn thấy cô vất tay một cái rời đi, anh có loại cảm giác không bắt được gió. Hai người kết hôn đến nay cũng coi như có một chút hài hòa ở chung. Nhưng có lúc, một chút anh cũng không hiểu rõ cô. Tiếp nhận cô đến gần coi như là chuyện đương nhiên, mà mình lại cái gì cũng câm làm. Có thể một ngày cô sẽ chán ghét anh hay không? Nếu như cô gặp được một đối tượng tốt hơn, có hay không sẽ cảm thấy hối hận chứ? Vừa nghĩ đến trường hợp này, anh nắm chặt hai quả đấm tự nói với mình. Luôn phải làm một chút gì, không thể cứ há miệng chờ dung. Ừ thì trước hết, hướng các anh em để xin chỉ bảo đi. Chu Văn Kỳ rốt cuộc hiểu rõ, gia đình và sự nghiệp hài hòa là vất vả như thế nào. Cô mỗi ngày phải làm việc nhà, còn phải ra cửa tìm đối tượng hợp tác. Cuộc sống nhàn nhã trước đây một đi không trở lại. Nhưng cô lại rất thích cảm giác phong phú này, có thể chứng minh mình là một người hữu dụng mà đáng giá. Lôi Dực đối với chuyện này cũng không nhiều lời, yên lặng lấy hành động ủng hộ. Thời gian dành cùng cô để nói chuyện hợp tác các hạng mục công việc, đứng ở bên cạnh cô, cảm thấy giống như là vệ sĩ. Trên thực tế cũng thật là vệ sĩ, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, cô tin tưởng không có ai dám lừa gạt cô một hào tiền nào cả. Ngoài ra anh còn đem người giúp việc ở nhà cũ đến nhà mới, một tuần hai lần làm tổng vệ sinh. Buổi sáng lúc anh đi chạy bộ, cũng sẽ mua bờ sáng trở lại để cho cô tiết kiệm không ít thời gian. Cô ở trên mạng thiết lập ra một trang web riêng của mình, sẵn ra mấy cái cassette trước sau khi tạo hình, bao gồm mẹ cô và chị dâu cô cùng làm mẫu. Lôi Dực đem danh thiếp của cô đặt ở quầy vệ sĩ công ty. Mỗi khi có khách hàng đến đều phải phát mấy tờ. Tuy nói công ty vệ sĩ và trang điểm không có quan hệ gì với nhau, nhưng các nhân viên biết đây là nghiệp lớn của lão bản nương nên cũng không dám nói thêm cái gì. Hôm nay Chu Văn Kỳ ngồi trong phòng khách nhà mình, vừa lật xem tạp chí thời trang, vừa lên mạng trả lời tin nhắn. Đã có người hẹn cùng cô thời gian, xem ra cô làm tuyên truyền cũng không tệ lắm đi. Có thói quen, một tâm hai tác dụng, thậm chí còn có biện pháp gọi điện thoại. Anh trai à, anh có bận không? Anh đang nghiên cứu, có việc gì không? Làm sao thế? Chu Hiệu Đình ở trường học đảm nhiệm chức vụ trợ giáo, trừ thời gian đi học, những thời gian khác đều có thể tự do sử dụng. Em muốn tìm mọi người cùng nhau đi làm kiểm tra sức khỏe toàn diện, nhất là ba và mẹ, còn có ông nội Lôi luôn. Kiểm tra sức khỏe sao? Anh cũng có nghĩ đến, nhưng là ba luôn nói thân thể của ông rất tốt, không cần phải kiểm tra sức khỏe. Anh nhất định phải thuyết phục ba, gọi mẹ cùng giúp khuyên nhủ đi. Ba ở tuổi này rất dễ bị cao huyết áp, bệnh tim, bệnh tiểu đường, nói không chừng một khi tâm tình kích động còn có thể trúng gió nữa đó. Em làm sao tự nhiên lại nhắc đến chuyện này chứ? Chu Diệu Đình biết tầm quan trọng của kiểm tra sức khỏe, nhưng không biết vì sao em gái lại lo lắng như vậy. Chu Văn Kỳ bắt đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là bịa ra một cái cớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net